Chương 1248, chính hắn từ bỏ đi ra. Đông Lâm hóa thành hình người, cùng Hạ Hằng ngã xuống cùng một nơi. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Hạ Hằng giật giật Đông Lâm tay áo, dạ sát cắt đứt ta lực lượng chính hắn từ bỏ đi ra cơ hội. Nhìn xem Đông Lâm, Hạ Hằng đem câu nói này nói xong liền hôn mê đi. Đông Lâm là Long, thân thể cường hãn, thực lực cường đại, nhưng hắn không giống nhau. Lúc kia hắn tất cả lực lượng đều dùng tại tách rời chi thuật phía trên, phệ nguyệt lực lượng đánh tới thời điểm, hắn căn bản một chút phản ứng đều không có. Lại tại phệ nguyệt vết thương, bị thương tổn cũng chính là cường đại nhất. Đông Lâm chấn kinh nhìn xem Hạ Hằng, trong đầu tràn đầy Hạ Hằng hôn mê trước đó nói chuyện. Dạ sát cắt đứt hắn lực lượng, chính hắn từ bỏ đi ra. Đứng người lên, đem Hạ Hằng ôm, Đông Lâm nhìn xem phệ nguyệt, chuẩn bị nói là đang nhìn phệ nguyệt phân bụng. Dạ sát, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết chúng ta vì ngươi nhường ngươi đi ra, làm ra bao lớn nhượng bộ sao? Tại sao phải từ bỏ đi ra cơ hội? Ngay tại Đông Lâm nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, không biết làm sao, liền nghĩ đến tại ác ma địa ngục, Dạ sát nói chuyện qua. Dạ sát nói, tại hắn cùng phệ nguyệt đế ký khế ước thời điểm liền biết biện pháp, chỉ là biện pháp kia không có khả năng. Phệ nguyệt trong thân thể có một khỏa châu, đó là phệ nguyệt toàn bộ, phệ nguyệt không có tâm tạng, cái kia châu thì tương đương với phệ nguyệt trái tim. Chỉ cần hủy đi cái kia châu, phệ nguyệt liền sẽ chết. Lúc kia, dạ sát tuyệt đối không có khả năng, là bởi vì bọn họ mặc kệ lại thế nào, đều khó có khả năng xuyên thấu phệ nguyệt thân thể hủy đi trong thân thể châu. Hủy đi châu nhất định phải tiến vào phệ nguyệt thân thể, bởi vì cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên dạ sát cho tới bây giờ không thật sự. Nhưng bây giờ, dạ sát ngay tại phệ nguyệt trong thân thể, hắn nghĩ từ nội bộ hủy đi cái kia viên châu nhìn thoáng qua trong ngực Hạ Hằng, Đông Lâm mũi chân điểm nhẹ, mang theo Hạ Hằng mấy cái túng cảng, đem Hạ Hằng đặt ở một khối cao cao trên tảng đá, dùng cái gì che khuất Hạ Hằng thân thể, đề phòng đụng phải ma thú tập kích. Đem Hạ Hằng thu xếp tốt về sau, Đông Lâm bay sắp tới Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt, không nên do dự, toàn lực công kích phệ Nguyệt ta. Thế nhưng là dạ sắt Trọng Nguyệt nhìn xem Đông Lâm, dạ sắt còn tại phệ Nguyệt trong thân thể. Nếu như cứ như vậy công kích, dạ sắt thực biết chết Trọng Nguyệt. Đông Lâm hai tay đặt ở Trọng Nguyệt trên bờ vai, nghiêm túc nói, Hạ Hằng tách rời chi thuật là có thể thành công, là dạ sắt bản thân cắt đứt Hạ Hằng lực lượng, hắn chặt đứt Hạ Hằng lực lượng không vì cái gì khác. Là vì từ nội bộ phá hủy phệ nguyệt mấu chốt nhất đồ vật, chỉ muốn vật kia hủy diệt rồi, phệ nguyệt liền sẽ chết. Chúng ta muốn làm, chính là toàn lực công kích, phân tán phệ nguyệt lực chú ý. Nếu như chúng ta không thể phân tán phệ nguyệt lực chú ý, dạ sát mới thực có nguy hiểm. Nghe xong Đông Lâm nói, Trọng Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Đông Lâm, lại ngước mắt nhìn một chút cách đó không xa phệ nguyệt. Ngươi nói là thật sao thực? Đông Lâm gật đầu, dạ sát đã từng nói qua biện pháp này. Lúc kia hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng là bây giờ hắn nghĩ thử một lần. Trọng Nguyệt, vì dạ sát quyết định, công kích ra song tay nắm chắc thành quyền. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tốt, công kích, toàn lực công kích. Trọng Nguyệt lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch mấy người mặc dù không biết vì sao, có thế cũng không có lại thu liễm lực lượng, mà là toàn lực hướng về phệ Nguyệt công kích. Đây là thế nào? Tiêu Manh Manh nhìn xem toàn lực công kích đám người, trong lòng có chút nghi hoặc.